Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4129, chương 4132, rút đi. Giết, đều cho bản tọa toàn lực xuất thủ. Phệ Thiên Ma Vương gầm lên giận dữ, trong tay cánh ve ma kiếm lần nữa sáng lên màu đỏ sậm quang mang, giống như vô cùng ngưng kết máu tươi. Cũng đúng lúc này, đợi đông phương xuất hiện hai con hình thể khổng lồ thần thú, ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới. Phệ Thiên Ma Vương mấy người bọn hắn nhìn lướt qua, phát hiện cái này hai con trên thân không chỉ có phi thường quen mặt, mà lại phía trên còn riêng phần mình đứng hai người. Khoảng cách dù xa, nhưng Phệ Thiên Ma Vương đã biết trong đó mấy người là ai. Đầu kia hỏa long trên người hai tên nữ tử, trừ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bên ngoài còn có thể là ai? Một cái khác hỏa kỳ lân, kia là Tôn Kính Hoành khế ước thú. Phía trên hai người kia trong đó một cái tất nhiên là chính hắn a. Giờ khắc này, Phệ Thiên Ma Vương trong lòng vô cùng bi phẫn. Nguyên lai Bạch Vũ Triết không chỉ một người, hắn hai vị thê tử còn có Tôn Kính Hoành cũng đều là cùng nhau. Chỉ là một mình hắn tới trước nơi này mà thôi. Chẳng lẽ mình muốn phát tiết một chút đều không được sao? Về phần một người khác là ai, vậy liền không trọng yếu. Cái này ba cái đã xác định thân phận người gia nhập, Phệ Thiên Ma Vương đã cảm thấy chính mình sẽ không còn có hy vọng. Đến thời điểm thật đánh lên, chạy người sẽ còn là chính mình. Ban đầu ở bí cảnh bên trong thời điểm, Bạch Vũ Triết tuy nói mượn nhờ thiên thời địa lợi nguyên nhân mới đánh bại hắn, có thể thời điểm đó Bạch Vũ Triết cũng mới thiên thần cảnh hậu kỳ mà, thực lực so hiện tại kém xa. Còn có một cái Tôn Kính Hoành, bây giờ cũng đã là thiên thần cảnh đỉnh phong. Phệ Thiên Ma Vương biết hắn, cửu dương kỳ lân huyết mạch, thực lực cũng tương tự không kém. Có mấy người bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết phối hợp, chính mình đã không có bất kỳ cái gì hy vọng. Đoán chừng dùng không được mấy chiêu, chính mình vất vả cứu ba người này cũng muốn nằm tại chỗ này. Hừ, Bạch Vũ Triết, ngươi cho bản tọa chờ xem. Phệ Thiên Ma Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không còn kêu đánh kêu giết, trực tiếp mang theo còn lại ba tên thuộc hạ quay người rời đi. Kỳ thật hắn cũng liền nói một câu lời xã giao mà thôi. Hiện nay muốn đánh giết Bạch Vũ Triết, thực tế quá khó. Chí Tôn phía dưới, thực lực của hắn trừ Thẩm Ngạo Thiên bên ngoài đã là tối cường, cũng chỉ bất quá là có thể đè ép Bạch Vũ Triết đánh mà thôi. Trừ phi là lại đến mấy cái cường giả đỉnh cao phối hợp hắn, mới có nắm chắc đánh giết Bạch Vũ Triết. Kia ba tên thiên thần cảnh lập tức thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cảm tạ Bạch Vũ Triết thê tử lúc này đuổi tới. Không phải bọn hắn cảm thấy mình ba người khẳng định là sống không được mấy phút. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có đuổi bắt, bởi vì không có ý nghĩa. Tôn Kính Hoành bọn hắn đến, Phệ Thiên Ma Vương cứng rắn muốn đánh tình huống phía dưới, xác thực khả năng có chút đánh không lại phía bên mình. Nhưng cái kia cũng chỉ là đánh không lại mà thôi, muốn lưu lại nhân gia, vậy căn bản không có khả năng. Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Tôn Kính Hoành còn có Cố Thanh Huyên bốn người rất nhanh liền đuổi tới Bạch Vũ Triết bên người. Đầu tiên là nhìn thoáng qua hậu phương Lâm Quan Trấn, sau đó lại nhìn xem đã hướng nơi xa bay đi Phệ Thiên Ma Vương bọn người. Từng cái sắc mặt cũng đều rất ngưng trọng. Vũ Triết, người thương thế thế nào? Tôn Kính Hoành mở miệng hỏi, ngược lại là không có hỏi trước phụ thân của mình. Bạch Vũ Triết một người trước đó chạy tới, mà lại đối mặt chính là Phệ Thiên Ma Vương bực này siêu cấp cường giả, hắn đương nhiên phải trước quan tâm một chút huynh đệ của mình. Ta không có gì, Tôn bá phụ cũng không có việc gì, bất quá Lâm Quan Trấn người cũng đã bị giết không ít. Bạch Vũ Triết đáp lại nói, không cần hắn nói, bọn hắn tại không trung nhìn một chút liền có thể nhìn ra. Bị giết nhiều người như vậy, chút điểm thời gian này căn bản còn đến không kịp thu thập sạch sẽ đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN